Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 51. Hiện tại người trẻ tuổi đều ác như vậy sao? 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ đường phố trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Vẻ mặt Tần Kha mơ hồ, nhìn khói đen cuồn cuộn bốc lên trên đường xa xa. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Chí Kiệt nhìn phương hướng xảy ra chuyện. Chẳng lẽ có người nào nổ pháo? Vương Cương ở trong hẻm nhỏ cũng nghe được tiếng nổ. Hắn nhấc quần lên, vẻ mặt suy yếu, vô hồn đi tới đầu hẻm, nhìn về phía xảy ra chuyện. Thấy Vương Cương đi ra, Trương Hữu Dung bị tiếng nổ mạnh làm cho khủng hoảng, cũng tiến lại gần. Mặc dù da mặt rất dày, nhưng hiện tại Vương Cương vẫn hận không thể tìm một khe đất chui vào. Trong lúc mơ hồ, Tần Kha nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo bào đen đang liều mạng xông về phía này. Một người hình dáng khôi ngô, giống như một con gấu đen chạy như điên. Người còn lại dáng nhỏ gầy, trên mặt đầy đồ đằng. Hình như là hình xăm, người chung quanh đều nhao nhao tránh ra. Tuy rằng nơi này là chợ đen, có rất nhiều linh giả. Nhưng bởi vì không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cộng thêm không rõ ràng thực lực của người áo đen, rất nhiều người đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tốc độ của hai người rất nhanh, người bình thường căn bản không có khả năng có được tốc độ nhanh như vậy. Ở sau lưng hai người áo đen, mười mấy người mặc đồng phục đang đuổi theo. Vương Chí Kiệt lẩm bẩm nói, là người trấn linh cục, hai cái này mặc hắc bào nam nhân là ai, lại có thể bị mười mấy cái trấn linh cục người đuổi theo. Dưới sự truy đuổi của mười mấy linh giả trấn linh cục, hai gã nam tử áo đen chạy tới trước mặt đám người Tần Kha liền không chạy nữa. Phía trước họ, một chiếc trực thăng đang lơ lửng chặn đường. Từ phía trên có ba người nhảy xuống, mặt đất cao mấy chục mét. Ba người nhảy xuống lại không có việc gì. Một người áo đen thầm mắng một tiếng, đã nói với người đừng chạy hướng này rồi. Một gã khác áo đen nam tử mắng, ta mẹ nó nằm biết, ta có biết đường đâu. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bốn người trẻ tuổi đứng ở đầu hẻm. Tần Kha, nói thật, lúc bọn họ dừng ở trước mặt ta, ta đã có một loại dự cảm không tốt. Tần Kha cố gắng phản kháng, Vương Cương muốn phản kháng. Trương Hữu Dung cố gắng phản kháng, Vương Chí Kiệt không dám phản kháng. Mười mấy giây sau, bốn người bị hai người áo đen bắt vào trong cửa hàng bên cạnh. Trong đó, nam tử áo đen dáng người khôi ngô ra tay tàn nhẫn nhất. Đối với ông chủ cửa hàng bảo hắn đi ra ngoài, vừa giơ tay cho ngay một cái tát. Không đợi ông chủ cửa hàng đánh trả, đã bị một cước của hắn đá bay ra đường. Phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là chết hay là hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo tên này lại đứng ở cửa hướng về phía người của trấn linh cục đang chạy tới hô to. Chúng ta có bốn con tin, hơn nữa bốn người đều là người trẻ tuổi. Các ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền giết sạch bọn họ. Ta cho các ngươi 10 phút, mau thả người của chúng ta vừa bị các ngươi bắt ra. 10 phút sau nếu như không nhìn thấy người, ta liền giết một người. Nói xong, người áo đóng cửa tiệm lại. Lại nói với đồng bạn trên mặt có hình xăm, tìm mấy sợi dây thừng trói bọn họ lại. Tiếp theo uy hiếp bốn người Tần Kha, các người tốt nhất cho ta thành thật ở đấy cho ta. Muốn sống, liền phối hợp, muốn chết, ta tùy thời có thể thành toàn các ngươi. Nam tử xăm hình trói Tần Kha và Trương Hữu Dung lại trói Vương Chí Kiệt lại. Chỉ là cách Vương Chí Kiệt bị trói, nhìn qua vô cùng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên Vương Cương, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Tuy rằng rất sợ, nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí nói. Hai vị đại ca, có thể để cho ta đi toilet trước hay không? Tuy rằng không xác định trong tiệm này có toilet hay không. Nam tử xăm hình quát lớn, bớt nói nhảm đi, thành thật mà chờ. Vương Cương một tay ôm cái mông, khẩn cầu nói. Đại ca, coi như ta cầu ngươi, ta thật sự là nhịn không được, cách chương.